Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, thầy người nằm xuống trăm vạn, thứ 35 càng, đại lượng khí huyết chi lực nhảy vào Lâm Bạch trong cơ thể, khép lại Lâm Bạch thương thế, càng là tinh tiến Lâm Bạch tu vi, thật là, tại Lâm Bạch Thái Dương chỗ, một luồng tóc đen dần dần biến thành tóc bạc, tóc đen biến trắng, Lâm Bạch cũng chẳng biết tại sao. Bất quá lúc này, Lâm Bạch cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy. Hai mắt vừa nhấc, nhìn về phía Mông Kiêu phía sau Vân Phi. Vân Phi bị Lâm Bạch tựa như ma thần hai mắt nhìn lấy. Toàn thân run lên, không tốt, hắn muốn tới, người đến. Kết trận, kết trận, Mông Kiêu vội vàng la hoảng lên, sắc mặt sợ hãi, hai mắt trừng lớn, Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Mông Kiêu, phong lôi thần rực lóe lên, Lâm Bạch trực tiếp vượt qua ngàn mét khoảng cách, xuất hiện ở Mông Kiêu trước mặt, mà giờ khắc này, Mông Kiêu trước mặt, xuất hiện lần nữa một mảnh tướng sĩ, kết thành pháp trận. Võ hồn bí pháp, phá cho ta, thôn phệ kiếm hồn theo tới. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, bắn trúng cái này một mặt quang thuận phía trên. Đụng một tiếng, quang thuận ầm ầm nổ nát vụn. Mông Kiêu càng là kinh ngạc vạn phần. Ngươi cư nhiên đánh nát Nguyệt Thần Thuẫn. Nguyệt Thần Thuẫn, Nguyệt Thần quân đoàn bên trong tu luyện một loại hợp kích pháp trận. Chỉ bất quá loại này hợp kích pháp trận là thiên hướng phòng ngự tính pháp trận. Một khi pháp trận thi triển ra, đủ để dùng lực thần đan cảnh một kích. Hừ hừ, ta có thể làm việc rất nhiều, đã các ngươi phải ngay ta muốn tìm chết, vậy ta sẽ đưa các ngươi đều xuống hoàng tuyền, tránh cho các ngươi trên đường cô đơn. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Thanh ta kiếm sáng lên vạn trượng hàn mang, một kiếm quét ngang mà ra, kiếm ý, sơn hà vịnh tịch, Lâm Bạch một kiếm quét ngang mà ra, tựa như trăng non đồng dạng kiếm quang từ Mông Kiêu kinh ngạc trong mắt chợt lóe lên. Phúc duy, phúc duy, phúc duy, chín viên đầu lâu bay lên, tiên huyết như trụ đồng dạng sông lên giữa không trung. Nguyệt Thần quân đoàn thượng tướng quân, bị Lâm Bạch một kiếm ước chừng chém giết 9 vị. Lâm Bạch tùy theo ánh mắt phát lạnh, một kiếm nộ bổ xuống, đem Mông Kiêu thân thể lại từ đó cắt thành hai nửa. Trốn ở Mông Kiêu phía sau Vân Phi, đột nhiên nhìn thấy trước mặt Mông Kiêu thân thể phân vỡ thành hai mảnh. Tiên huyết vẩy nàng một thân, nhất thời sợ đến la hoảng lên. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lâm Bạch từ phân tách mà vỡ lòng kêu thi thể ở giữa đi tới. Vẻ mặt lệ khí, hai mắt lạnh lùng, tựa như ma thần địa ngục đồng dạng đáng sợ. Vân Phi vội vàng cầu xin tha thứ, ta sẽ không giết ngươi, chí ít hiện tại sẽ không. Lâm Bạch một thanh nâng lên Vân Phi, bay vút thượng thiên, ở giữa không trung, Lâm Bạch nhìn thấy cái này mấy con phố, một mảnh hỗn độn, tử thương hơn vạn, hai mắt không đau khổ không vui, mà ở Minh Nguyệt phía dưới, Lâm Bạch Thái Dương bên trên cái kia một luồng tóc bạc, càng phát ra yêu dị, hưu Lâm Bạch tốc độ như mũi tên, rời dây cung mà ra, bắn thẳng đến tường thành miệng mà đi. Đi tới cửa thành chỗ, Lâm Bạch nhìn lấy tầng này mù sương màn sáng. Vân Phi chưa từ bỏ ý định nói rằng, Lâm Bạch, ngươi ra không được, coi như ngươi là thần võ quốc linh kiếm tông thiên tài tuyệt thế. Ngươi cũng vô pháp tại thiên võ cảnh bên trong đánh nát chỗ này màn sáng, buông ta xuống đi. Ta có thể cho ngươi cầu tình. Nhường bệ hạ tha cho ngươi một mạng, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Vân Phi đau khổ khuyên bảo. Ha ha, ta cũng không phải 3 tuổi hài tử, cái kia có dễ lừa gạt như vậy? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Ngươi nói ta không phá nổi cái này pháp trận, ta liền phá vỡ cho ngươi xem một chút. Lâm Bạch giữa chân mày, một thanh lợi kiếm lóe lên, hắc ma ngưng tụ tại Lâm Bạch thanh ta kiếm phía trên. Thanh ta kiếm một kiếm nổi giận chém mà xuống, Nguyệt thần đại trận liền nứt ra một cái lỗ hổng, lộp bộp. Vân Phi khó có thể tin nhìn lấy một màn này, được khen là đại nguyệt quốc lập quốc chi bản nguyệt thần đại trận, cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị Lâm Bạch đánh nát một cái lỗ hổng. Thế nào? Lâm Bạch cười hỏi, ngươi làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phá vỡ nguyệt thần thủ hộ đại trận? Vân Phi sắc mặt trắng bệch, lòng như cho nguội. Bây giờ nàng rốt cuộc biết vì sao đại nguyệt quốc hoàng đế muốn đối Lâm Bạch như vậy cảnh giác. Người này có thể nói là cái yêu nghiệt. Đại nguyệt quốc hoàng đế mang theo mấy vạn nguyệt thần quân đoàn, cực nhanh từ Tử Cấm Thành đi ra. Đi tới trước đó Lâm Bạch cùng Mông Kiêu đám người đại chiến địa phương, nhìn thấy thi thể đầy đất, nhất thời quá sợ hãi. Mông Kiêu, Mông Kiêu, thậm chí ngay cả Mông Kiêu đều bị hắn giết. Đại Nguyệt quốc hoàng đế sắc mặt hoảng sợ. Lúc này hắn đối Lâm Bạch toát ra trước đó chưa từng có sợ hãi. Một cái có thể tại thiên võ cảnh bay trên trời võ giả, một thanh có thể diệt vạn cổ đế quốc bảo kiếm mani, một thân quỷ thần khó lường thần thông võ kỹ, nhường Lâm Bạch tại Đại Nguyệt quốc bên trong hầu như tới lui tự nhiên. Đại Nguyệt quốc hoàng đế hầu như dám khẳng định, nếu như Lâm Bạch là tới giết hắn lời nói, vậy hắn nhất định sống không. Thậm chí còn Đại Nguyệt quốc hoàng đế còn suy tính, nếu quả thật nhị hoàng tử diệt thân võ quốc, vạn nhất không có bắt được Lâm Bạch, vậy kế tiếp Lâm Bạch trả thù, sợ rằng phải đem Đại Nguyệt quốc đế đô tàn sát không còn a. Lúc này Đại Nguyệt quốc hoàng đế đang suy tư, có Lâm Bạch tại, thần võ quốc đến cùng còn đánh nữa hay không? Lâm Bạch lưu lại Vân Phi, Đại Nguyệt quốc hoàng đế mang theo mấy vạn người nguyệt thần quân đoàn chạy như bay đến cửa thành, nhìn thấy Lâm Bạch vừa lúc phải dẫn Vân Phi ly khai hoàng thành. Bệ hạ cứu ta. Vân Phi nhìn thấy Đại Nguyệt quốc hoàng đế đến, nhất thời kinh hỉ kêu to lên. Lâm Bạch lặng lẽ quay đầu, băng lãnh liếc mắt nhìn Đại Nguyệt quốc hoàng đế, nhất thời trong tay thanh ta kiếm sáng ngời hàn quang. Lâm Bạch giơ cao kiếm, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Thần thông Trảm Phong, một đạo kiếm khí chém vỡ thiên địa huyền hoàng từ trên trời giáng xuống, đánh rơi trên mặt đất, chạy vội đánh úp về phía Đại Nguyệt quốc hoàng đế. Trên mặt đất kiếm khí chỗ qua lưu lại một cái bể rộng chừng 5 thước, sâu không thấy đáy vết kiếm mani. Đạo này vết kiếm từ cửa thành dọc theo đường phố một mực chém đến Tử Cấm Thành. Trước đó Đại Nguyệt quốc hoàng đế tại chư vị hộ vệ bảo vệ dưới tránh né mà ra, nhưng nhìn thấy kiếm khí uy lực khổng lồ như vậy cũng là sắc mặt vô cùng hoảng sợ, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Bực này kiếm pháp, bực này kiếm pháp, Đại Nguyệt quốc hoàng đế đều ngốc. Khả năng này là hắn cả đời này nhìn thấy tối cường một kiếm mà đi, không thể có người có thể siêu việt một kiếm này uy lực. Đại Nguyệt quốc hoàng đế tâm thần chấn động. Lâm Bạch băng lãnh nói rằng, Đại Nguyệt quốc hoàng đế bệ hạ, nếu như thần võ quốc diệt, ta sẽ trở về tìm ngươi. Các ngươi ta tại tới Đại Nguyệt quốc đế đô thời điểm, nơi đây đem tại ta lửa giận xuống hóa thành biển lửa vô biên. Ta Lâm Bạch nói được thì làm được. Quay người lại, Lâm Bạch mang theo Vân Phi bay ra Nguyệt Thần đại trận ở ngoài. Vân Phi, Vân Phi, Vân Phi, Đại Nguyệt quốc đau lòng kêu to lên, mau mau, nhanh truyền lệnh nhị hoàng tử, Mệnh hắn không muốn tại tiếp tục tiến công thần võ quốc. Điểm đủ Nguyệt thần quân đoàn 1 triệu người. Theo ta đi trước ra Nguyệt quan. Đại Nguyệt quốc hoàng đế liên tục mấy đạo truyền đạt mệnh lệnh. Rất ngắn một đêm này bên trong, Tráng lệ Đại Nguyệt quốc đế đô thay đổi dáng dấp. E là trên mặt đất cái kia một đầu dài hẹn ngàn mét vết kiếm, tựa như là một cái con rết đồng dạng xấu xí. Ngay cả nhiều ngày sau đó, có võ giả đến chỗ này xem một chút, cũng còn có thể cảm giác được vết kiếm bên trên cái kia một cổ lực chạm huyền hoàng kiếm ý. Hết chương.